thế giờ thì chúng ta sẽ chia phước mà thú cho mọi người lặp lại câu này. Idamme punyam nibbana sa satyayo satyayo hotu hotu mama punya bagam sabba sadhanam vajemi esabe nesama